Tốt nhất con dê, chương 864, ta chính là ngươi tử thần. Khóc chuyện audio.com, người đăng, Miss phải biết, lúc ấy Lâm Vũ cùng ma quỷ ảnh tử tại Tây Sơn công viên thời điểm giao thủ. Toàn bộ Tây Sơn trong công viên chỉ có Lâm Vũ, Bách Nhân Đồ, Doãn Nhi biết rõ ma quỷ ảnh tử nói qua lời này. Cho nên, lúc này cái bóng đen này có thể nói ra lời này. Không hề nghi ngờ, trước mắt cái bóng đen này, thật là ma quỷ ảnh tử, có thể bởi vì nội tâm quá mức kinh hãi, Lâm Vũ liền xuất thủ tốc độ cùng lực lượng cũng bất giác lúc đó chậm lại. Mà ma quỷ ảnh tử là 10 phần nhạy bén bắt lấy cái này lỗ hổng. Chiêu thức càng phát ra lăng lệ ngoan lệ, tựa hồ liều ra khỏi chính mình toàn bộ tiềm năng, cố gắng muốn đưa Lâm Vũ vào chỗ chết. Đối mặt như thế nhanh chóng hỗn loạn chiêu thức, Lâm Vũ một thời gian có chút đáp ứng không xuề, nhất là ma quỷ ảnh tử giỏi về sử dụng chính mình sắc bén vào đạo áo choàng. Trái phải áo choàng góc áo vứt hô hô rung động, tựa như hai thanh khảm đao hướng phía Lâm Vũ trên thân nói một tiếng. Lúc này hắn, hơi có chút ưng thuận, thiên thủ bát diện, cái danh xưng này. Lâm Vũ cảm giác phảng phất có hai nắm đấm hai thanh đao đồng thời tại công kích hắn một dạng. Mà ma quỷ ảnh tử tựa hồ cũng nhìn ra Lâm Vũ tâm lý thụ ảnh hưởng cực lớn. Cười lạnh một tiếng, bắt được cơ hội lần nữa tăng nhanh tốc độ công kích. Muốn mau chóng đánh tan Lâm Vũ phòng tuyến, mà liền tại hắn mang theo găng tay một quyền xẹt qua Lâm Vũ. Trước mặt nháy mắt, cổ tay hắn nhẹ nhàng lắc một cái. Chanh, một tiếng, tay hắn bộ bên trong vậy mà đột nhiên thoát ra một cái sắc bén chủy thủ. Mà chỗ sừng nhọn độ, chính là vừa rồi tránh thoát hắn nắm đấm Lâm Vũ bộ mặt. Khoảng cách gần như vậy hơn nữa lại là quỷ dị như vậy một đao. Lâm Vũ căn bản không có thời gian tránh né, hơn nữa hắn xem cũng không nhìn thấy đao tới phương hướng. Nhưng là hắn hay là vô ý thức tại nghe lưỡi đao đâm ra đồng thời. Dưới chân một cái tiết ra lực, thân thể bỗng nhiên lui về phía sau ngửa mặt lên, lưỡi đao trong nháy mắt dán vào hắn khuôn mặt xẹt qua. Bất quá bởi vì lưỡi đao bắn ra tốc độ quá nhanh. Hắn cũng không hề hoàn toàn né tránh, trên mặt bị lưỡi đao đảo qua, trong lúc đó nhiều một đầu 3-4cm thanh máu, thoáng chốc xịn ra đỏ thắm máu tươi. Mà ma quỷ ảnh tử cũng thừa dịp Lâm Vũ tránh né lưỡi đao lỗ hổng. Hung hăng một chưởng đánh tới Lâm Vũ ở ngực. Lâm Vũ thân thể vốn là ngửa ra sau. Thêm nữa nhận khổng lồ như thế chưởng lực. Thân thể trong lúc đó lộn ra ngoài. Lăn trên mặt đất mấy vòng. Không một tiếng động, ma quỷ ảnh tử thấy thế thân thể trì trệ. Mắt nhìn bàn tay của mình. Tựa hồ có chút kinh ngạc. Nghiễm nhiên không nghĩ tới chính mình một trưởng này vậy mà biết đắc thủ. Ngay sau đó hắn móc ra một cái sắc bén chủy thủ. Nắm ở trong tay hướng phía Lâm Vũ nằm địa phương đi tới. Chưa tới trước mặt, hắn tùy tiện hơi vung tay bên trong chủy thủ. Chủy thủ tại không trung lăng lệ bay qua. Hung hăng hướng phía Lâm Vũ ở ngực đã đâm tới. Bất quá nguyên bản nằm trên mặt đất Lâm Vũ đột nhiên hai mắt vừa mờ. Một phát bắt được bay tới chủy thủ, trên tay một cái phách địa, thân thể đằng không mà lên, đồng thời tiếp theo vọt lên lực đạo, một đao quăng về phía ma quỷ ảnh tử. Ma quỷ ảnh tử né người sang một bên, miễn cưỡng tránh khỏi, âm thanh lạnh lùng nói, người hoa, quả nhiên quỷ kế đa đoan. Hắn vừa rồi đã cảm thấy Lâm Vũ ngất đi quá đơn giản, không nghĩ tới quả nhiên có trá. Lâm Vũ bỗng nhiên một cái xoay người nhảy lên, lắc đầu lắc lắc trên thân dính lên tuyết đọng, lạnh lùng nhìn qua ma quỷ ảnh tử trầm giọng nói ra. Thật không nghĩ tới ngươi bị đốt thành cho còn có thể phục sinh. Tốt, vậy ta liền lại giết ngươi một lần. Vừa mới nói xong, Lâm Vũ dưới chân bỗng nhiên đạp một cái, thân hình lưu loát hướng phía ma quỷ ảnh tử xông tới. Ma quỷ ảnh tử bước chân xê dịch. Hai tay chặn lại, lần nữa cùng Lâm Vũ đối công. Mặc dù ma quỷ ảnh tử đã bại bởi Lâm Vũ một lần. Thế nhưng rất hiển nhiên, hắn cũng không e ngại Lâm Vũ. Thế nhưng trải qua vừa rồi vậy một phen đánh lén, Ma quỷ ảnh tử trên thân ám khí đã sử dụng không sai biệt lắm. Cho nên hắn một thời gian cũng đùa không ra cái gì quá dùng nhiều chiêu. Chỉ có thể cùng Lâm Vũ chân thật đối chiến. Mà lúc này đã khôi phục tâm trí Lâm Vũ thực lực cùng vừa rồi căn bản không phải một cái cấp bậc. Không ra mấy phút, liền đánh ma quỷ ảnh tử liên tiếp lui về phía sau. Tại ma quỷ ảnh tử một cái lảo đảo không dừng lại nháy mắt. Lâm Vũ thân thể như con quay uốn éo. Thế đại lực trầm một cái sau đá ngang hung hăng đạp hướng về phía ma quỷ ảnh tử bụng. Ma quỷ ảnh tử gặp trốn tránh đã tới không bằng. Hai tay nâng lên một chút, ngạnh sinh sinh đi đón Lâm Vũ đạp tới một cước này. Thế nhưng để cho hắn chấn kinh là, Lâm Vũ một cước này lực đạo quá khổng lồ, trực tiếp đá văng hai tay của hắn, đá vào hắn phần bụng, đem hắn đá bay ra ngoài. Ầm, ma quỷ ảnh tử thân thể bay ra ngoài sau đó đập ầm ầm đến trên mặt đất. Hết sức thống khổ phát ra rên lên một tiếng. Bất quá hắn tựa hồ rất nhanh liền cắn bờ môi, đem thống khổ cố nín lại, nói thật, ngươi phục sinh để cho ta thật bất ngờ. Lâm Vũ nhàn nhạt quét ma quỷ ảnh tử một chút, lạnh lùng nói ra, vừa rồi thông qua đối với ngươi dò xét, ta cũng có thể xác nhận, ngươi chiêu thức cùng ngươi quen thuộc xác thực đều là giống nhau như đúc. Thế nhưng cứ việc dạng này, tại mở ra mặt ngươi cỗ trước đó. Ta còn là không tin ngươi chính là ma quỷ ảnh tử. Ma quỷ ảnh tử ôm bụng nằm dạp trên mặt đất không nói gì. Đột nhiên nắm lên một cái tuyết hung hăng hướng phía Lâm Vũ trên mặt quăng tới. Ngay sau đó dưới chân hắn đạp một cái. Thân thể lần nữa tiễn đồng dạng chạy tới. Hung hăng xông về Lâm Vũ phần bụng. Lâm Vũ thân thể mười phần linh xảo vừa trốn. Để cho hắn dán vào thân thể mình bay qua. Đồng thời hung hăng một chưởng nện vào ma quỷ ảnh tử trên thân. Ma quỷ ảnh tử lần nữa một cái ngã gục đoạt ra ngoài. Thân thể tầng tầng ném xuống đất. Thân thể tựa như run rẩy một dạng không ngừng run rẩy. Không thể không nói, Lâm Vũ vừa rồi cho hắn hai kích lực lượng quá lớn. Cho nên kịch liệt đau đớn khiến cho tốc độ của hắn cùng lực bộc phát đều là giảm bớt đi nhiều. Yếu, vẫn là như vậy yếu. Lâm Vũ nhàn nhạt nhìn qua trên mặt đất ma quỷ ảnh tử lạnh giọng nói ra. Tựa hồ đang cố ý kích thích ma quỷ ảnh tử cảm xúc. Ma quỷ ảnh tử rên lên một tiếng. Lần nữa chịu đựng kịch liệt đau nhức bò lên. Giống như lúc trước nắm lên một cái tuyết động ném về Lâm Vũ. Lâm Vũ tránh cũng không có tránh. Rốt cuộc một đống tuyết động có thể nào đả thương người. Thế nhưng để cho hắn không nghĩ tới là. Đi theo tuyết động phía sau, còn có một số nhỏ bé bột phấn, Lâm Vũ không cẩn thận hút tới trong lỗ mũi, sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, dưới chân đánh cái lảo đảo, cau mày nói, thuốc mê, ma quỷ ảnh tử không có trả lời, cổ tay rung lên, dùng mang theo bao tay bằng kim loại tay hung hăng một quyền hướng phía Lâm Vũ trong cổ đập tới. Thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi, rất đơn giản. Hắn muốn tại Lâm Vũ trúng thuốc mê nháy mắt trực tiếp giải quyết hết Lâm Vũ. Thế nhưng để cho hắn vạn lần không ngờ là, tay hắn sắp đang đập đến Lâm Vũ cổ họng nháy mắt. Một cái bị Lâm Vũ bắt được, mặc hắn lại thế nào dùng sức, cũng vô pháp tiếp tục tiến lên mảy may. Mà Lâm Vũ lúc này cũng biểu hiện ra một thứ bình thản dáng dấp. Nào có nửa phần trúng thuốc mê dấu hiệu. Ngươi chỉ nhớ giống như không thế nào tốt, ta không phải nói qua cho ngươi sao, luận đùa thuốc mê một bộ này, ngươi mân côi cô nãi nãi là ngươi tổ tông, Lâm Vũ vừa mới nói xong lập tức sắc mặt phát lạnh. Lần nữa hung hăng một quyền đánh tới hướng ma quỷ ảnh tử phần bụng. Ma quỷ ảnh tử phản ứng cũng là cấp tốc, vội vàng đưa tay dùng bàn tay đi ngăn trở Lâm Vũ đập tới nắm đấm. Thế nhưng cùng vừa rồi. Lâm Vũ lực đạo so với hắn trong tưởng tượng muốn đánh nhiều. Răng rác, một tiếng xương vỡ vụn âm thanh, bàn tay hắn bị Lâm Vũ nắm đấm nện vào trên bụng nháy mắt. Xương tay trong nháy mắt vỡ nát, ngay sau đó Lâm Vũ uốn éo hắn mang theo bao tay bằng kim loại tay. Lần nữa đem hắn cánh tay túm chặt khớp, cùng lúc đó, hắn hắn hung hăng thúc cùi chõ một cái nện vào ma quỷ ảnh tử mang theo mặt nạ trên mặt. Răng rác, màu trắng thuốc màu mặt nạ trong nháy mắt bị một khuỷu tay đánh nát. Mảnh vụn bay lượn mà ra, mà ma quỷ ảnh tử cũng bị to lớn lực đạo xung kích đầu hất lên. Xuyên thấu qua mặt nạ màu đen phốc một miệng lớn máu tươi phun tới. Tiếp theo dưới chân một cái lảo đảo, tầng tầng ném xuống đất. Ngươi nói, nếu là ngươi không phải ma quỷ ảnh tử, ngươi bây giờ hối hận không? Lâm Vũ nhìn qua nằm trên mặt đất bóng đen trầm giọng hỏi. Khi nhìn đến cái bóng đen này khuôn mặt trước đó, như cũ người khác cố ý giả mạo có thể, cho dù loại khả năng này cực nhỏ đến chính hắn đều không tin, nếu như ngươi thật là ma quỷ ảnh tử, ngươi hối hận qua tới tìm ta sao? Lâm Vũ tự tốn nói, mặc dù ngươi có thể chết rồi trùng sinh, thế nhưng đối với ngươi mà nói, ta chính là ngươi tử thần, cho dù hắn nói cái gì, lúc này nằm trên mặt đất bóng đen không nhúc nhích, chỉ là ở ngực kịch liệt nâng lên hạ xuống, trong cổ họng ục ục rung động. Hiện tại liền để ta nhìn ngươi bộ mặt thật, Lâm Vũ lạnh giọng nói ra, tiếp theo bỗng nhiên cúi người xuống, đưa tay đi bóc bóng đen này mặt nạ, khách trương.